Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 486, đi không hết, gocchuyenaudio.com. Liền tại mây xanh phía trên, 5 vị phản hư đạo nhân bộc phát đại chiến trong nháy mắt, nguyên anh cảnh chiến trường cũng đánh nhau song phương đều giết đỏ cả mắt rồi, các ngươi đi đem cái kia Tô Tử Mặc trấn giết càng nhanh càng tốt. Huyết Nha Vương ý thức được thế cục không đúng, không dám khinh thường, mệnh lệnh 10 vị nguyên anh chân quân đi làm chuyện này. Huyết Nha cung bên này tại nguyên anh chân quân số lượng trên cùng trên thực lực còn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Phiếu Miểu Phong nguyên anh chân quân, chỉ còn lại tông chủ Lăng Vân cầm đầu mấy chục người, đều là mình đầy thương tích thể lực suy kiệt hầu như vô lực tái chiến. Huyết Nha Vương huyễn hóa ra bản thể, một đầu khắp cả người nước sơn màu đen, sinh ra máu mắt ô nha, mang theo còn dư lại nguyên anh chân quân hướng phía Lăng Vân đám người phát động mãnh liệt thế công. Lăng Vân đám người không rảnh phân thân, chỉ có thể nhìn cái kia 10 vị nguyên anh chân quân phóng tới Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình. Thủ đoạn của hắn cường thịnh trở lại, át chủ bài nhiều hơn nữa, cũng không cách nào chống cự nguyên anh chân quân lực lượng. Nguyên anh cảnh tu luyện ra nguyên thần, liền có nghĩa là có thể phóng xuất ra pháp thuật điều động thiên địa lực lượng. Mặc dù chỉ là bình thường nhất một cái nhỏ pháp thuật đều đủ để nhẹ nhõm đem trúc cơ cảnh Tô Tử Mặc gạt bỏ. Mắt thấy 10 vị nguyên anh chân quân lao đến, thân hình vẫn còn ở giữa không trung, chính là tay bắt pháp quyết. Trong hư không tràn ngập ra một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động. Tô Tử Mặc không dám khinh thường, sau lưng linh dực triển khai, trong lòng mặc niệm một đoạn kinh văn, đã chuẩn bị thi triển ma môn bí thuật huyết độn thuật chạy xa ngàn dặm. Tô Tử Mặc đối với thế cục thấy rõ, Huyền Bảo Nam Tử thực lực khủng bố cực kỳ cường thế, chỉ cần hắn có thể sống qua nhất thời nửa khắc, đợi phản hư cảnh chiến trường hết thảy đều kết thúc, Huyết Nha cung tất bại. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trước người, hơn nhiều một đạo bóng hình xinh đẹp. Hà, là nàng, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Che ở trước người hắn đấy, nhưng là về sau xuất hiện vị kia phong tình vạn trùng quần áo nữ tử. Muốn chết, không biết sống chết, xông lại 10 vị nguyên anh chân quân nhao nhao gầm lên, trong tay pháp thuật đã ngưng tụ ra đến. Có 5 màu rực rỡ, phong mang lộ rõ trường kiếm, có tráng kiện như đá trụ óng ánh ngón tay, có trầm trọng như núi làm cho người ta sợ hãi nắm đấm. Pháp thuật đầy trời, mãnh liệt mà đến, hầu như muốn đem quần áo nữ tử cùng Tô Tử Mặc bao phủ. Quần áo nữ tử mặt không đổi sắc, trong mắt lướt qua một vòng giọng mỉa mai. Bỗng dưng, quần áo nữ tử nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt nổi lên một tia dị sắc yêu dị mị hoặc. Quần áo nữ tử hình dạng vốn là bình thường, nhưng như vậy cười cười, dường như mặt trời mặt trăng và ngôi sao đều ảm đạm biến sắc, ánh mắt lưu truyền, như mặt nước nhộn nhạo, làm cho người tim đập thình thịch. Trong chớp mắt tất cả pháp thuật tan thành mây khói. Thấy như vậy một màn, sở hữu tu sĩ đều khiếp sợ tại quần áo nữ tử thủ đoạn. Mà Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, mơ hồ đoán được quần áo thân phận của cô gái. Loại này dựa vào một cái nhăn mày một nụ cười cũng đủ để mị hoặc thiên hạ, điên đảo chúng sinh thủ đoạn, chỉ sợ chỉ có ma môn tố nữ tông tu sĩ có thể làm được. gocchuyenaudio.com. Vị nữ tử này cũng không phải Cơ Yêu Tinh, nhưng tất nhiên cùng Cơ Yêu Tinh có chút quan hệ mật thiết. Nghĩ đến người này tu vi cảnh giới, hơi chút cân nhắc một cái, thân phận của nàng cũng liền miêu tả sinh động rồi. Thiên Bảo đấu giá phường đại tổng quản Cố Tích dựa vào tố nữ tông bí thuật lặng yên hóa đi rất nhiều pháp thuật, thừa dịp 10 vị nguyên anh chân quân thất thần nháy mắt, bàn tay giơ lên. 10 đạo hàn quang lóe lên tức thì chui vào 10 vị nguyên anh chân quân lông mày trong nội tâm. Dừng lại một chút, 10 vị nguyên anh chân quân ánh mắt ảm đạm xuống, từ giữa không trung nhao nhao tải hạ xuống, đã không còn khí tức. Đối với nguyên anh chân quân mà nói, coi như là trái tim nghiền nát đều sẽ không vẫn lạc. Nguyên thần, mới là nguyên anh chân quân duy nhất nhược điểm. Cố Tích phản kích căn bản không có cho đối phương chút nào cơ hội, trực tiếp đem 10 người nguyên thần đâm phá tại chỗ vẫn lạc. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, không hổ là người trong ma môn, Huyết Nha cùng những thứ này bừa bãi lộn xộn tán tu, nhỏ tông môn nguyên anh chân quân căn bản ngăn cản không nổi tố nữ tông bí thuật. Đừng nhìn Cơ Yêu Tinh ban đầu ở thượng cổ chiến trường ở bên trong, đối mặt Phật môn tiên môn thiên kiêu bó tay bó chân, vẫn còn kim cương tự truyền trong tay người ăn phải cái lỗ vốn. Nàng nếu là đúng trên trước mắt những thứ này trúc cơ tu sĩ, tùy tiện nháy mắt mấy cái cười một cái, có thể đưa bọn chúng mê hoặc được thần hồn điên đảo, mất đi lý trí. 10 vị nguyên anh chân quân vẫn lạc, Huyết Nha Vương mọi người đều là sắc mặt khó coi. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy còn làm thịt không hết một cái trúc cơ tiểu bối. Huyết Nha Vương mặt lộ vẻ hung quang, nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị tự mình ra tay. Quần áo nữ tử mở miệng, thanh âm êm tai, nhàn nhạt nói ra. Có ta ở đây cái này, chư vị không cần lãng phí khí lực, các ngươi không qua được. Hương Lãng chân nhân đám người sắc mặt âm trầm, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. cái này Tô Tử Mặc có tài đức gì, một cái trúc cơ tu sĩ, thậm chí ngay cả liên tiếp có hai vị cường giả ra mặt bảo vệ hắn. Oanh, nhưng vào lúc này, mây xanh chi trên truyền lại một tiếng vang thật lớn. Rất nhiều nguyên anh chân quân theo bản năng dừng tay, ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy chân hỏa môn Liệu Nguyên đạo nhân, Nam Nhạc Tông Lao Dương đạo nhân nhao nhao vẫn lạc. Trên chiến trường thay đổi bất ngờ. Có ít người đã ý thức được tình huống không ổn, quyết định thật nhanh, thừa dịp loạn biến mất hướng phía xa xa cướp đường bỏ chạy. Huyết Nha Cung cung chủ, Hàn Minh đạo nhân hai người tuy rằng kháng trụ huyền bào nam tử huyết hải trùng kích nhưng cũng là thân hình lay động, sắc mặt trắng bệch kêu lên một tiếng buồn bực. Hàn Minh đạo nhân đã bị huyền bào nam tử thủ đoạn triệt để chấn nhiếp được, nạp đầu liền bái, rung giọng nói. Đạo hữu hỉ nộ tại hạ biết sai rồi, cái này liền rời đi, cả đời không bước vào Phiếu Miểu Phong. Nghe được câu này, Phiếu Miểu Phong tâm tình mọi người kích động, hầu như muốn ngửa mặt lên trời thét dài, một giãn ra trong lồng ngực ác khí. Dồn ép một vị phản hư cảnh đạo nhân tại trước mắt bao người nhận sai, hơn nữa lập nhiều nặng thề cả đời không bước vào Phiếu Miểu Phong, Phiếu Miểu Phong mọi người đều là cảm thấy thống khoái. Nhưng vào lúc này, mây xanh phía trên, huyền bào nam tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Hiện tại muốn đi, đã muộn, gocchuyenaudio.com. Phiếu Miểu Phong cao thấp, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tựa hồ tất cả mọi người bị huyền bào nam tử khí tức chấn nhiếp rồi, câm như hến. Nhận sai, thề, cũng không có dùng, hiện tại coi như là ngươi muốn đi cũng đi không hết. Hàn Minh đạo nhân tựa hồ cũng bị dọa, thanh âm run rẩy nói. Ngươi có ý thứ gì, ngươi ta đã nhận sai. Hàn Minh đạo nhân đã có chút ít nói năng lộn xộn. Không cần nói nhảm, nạp mạng đi. Huyền bào nam tử duỗi ra ngón tay, tại chỗ mi tâm một chút. Mi tâm lóe ra hào quang, hình thành một đạo huyết hải tuyền qua. Huyền bào nam tử thò tay, vậy mà từ nơi này đạo huyết biển tuyền qua trong rút ra một thanh trường đao, lúc ban đầu còn rất nhỏ, hoàn toàn sắp xếp đi ra thời điểm, dĩ nhiên phình to, sát khí ngút trời. Trên thân đao hoa văn từng đạo vết máu. Huyền bào nam tử cổ tay run lên, thân đao rung động lắc lư, cái kia từng đạo vết máu hơi hơi khua lên, coi như hơi hơi nhô lên một mảnh dài hẹp mạch máu, mùi máu tanh tràn ngập. Dùng đao, nhìn thấy huyền bào nam tử rút ra chuôi này trường đao, Tô Tử Mặc sửng sốt một chút, trong đầu mơ hồ hiện lên một đạo cái gì ý niệm trong đầu. Chưa kịp nghĩ lại, chú ý của hắn, đã bị huyền bào nam tử khủng bố thủ đoạn hấp dẫn đi qua. Huyền bào nam tử bước ra một bước lật tay một đao, đến giản đến dễ dàng, hướng phía Hàn Minh đạo nhân bao phủ qua trực tiếp phong kín hắn sở hữu đường lui. Không có ai muốn khinh người quá đáng. Hàn Minh đạo nhân hét lên một tiếng, điểm một cái mi tâm tế ra một thanh hàn quang lóe lên phi kiếm. Cùng lúc đó, Hàn Minh đạo nhân lại lần nữa theo trong túi chữ vật lấy ra một kiện phòng ngự tấm thuẫn, rót vào pháp lực tấm thuẫn đón gió mà phát triển, lơ lửng lên đỉnh đầu. Khách chương.